siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2824, tư chất của ngươi quá kém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đăng, Hades Loki. Ngươi cũng đã biết vì cái gì ngươi không luyện được mà ta lại có thể luyện thành sao? Hàn Sâm nhìn xem Thái Thượng Tộc Trưởng nói ra, vì cái gì? Thái Thượng Tộc Trưởng nhìn chằm chằm Hàn Sâm hỏi, đây cũng là hắn vấn đề nghi hoặc. Bởi vì tư chất của ngươi quá kém, Hàn Sâm dường như rất tùy ý nói ra. Tư chất quá kém, Thái Thượng Tộc Trưởng nghe được bốn chữ này, ngẩn ra một hồi lâu. Hắn từ nhỏ đến lớn nhiều năm như vậy, vô luận là thân nhân vẫn là trong tộc trưởng bối, đều khích lệ hắn thiên tư tuyệt thế, cho tới bây giờ không có người dùng tư chất quá kém bốn chữ này hình dung hắn. Không sai, cũng là bởi vì tư chất của ngươi quá kém, cho nên ngươi không học được mà ta lại tùy tiện luyện một chút liền thành. Hàn Sâm rất khẳng định nói ra. Hiện tại Hàn Sâm nhất không hy vọng phát sinh tình huống chính là Thái Thượng Tộc Trưởng cho là hắn tu hành thất bại là bởi vì tham luyến tình yêu quan hệ, sau đó tới cái giết vợ chứng đạo cái gì. Người bình thường chắc chắn sẽ không làm loại chuyện này, thế nhưng là Thái Thượng Tộc người, Hàn Sâm thật đúng là không nắm chắc được, cho nên hắn nhất định phải truyền di Thái Thượng Tộc Trưởng tư tưởng, không cho hắn đem tự thân tu luyện thất bại vấn đề đổ cho điệp nữ trên thân. Chỉ cần để hắn nhận thức đến thất bại hoàn toàn là hắn tự thân nguyên nhân, vậy hắn liền không có lại giết điệp nữ lý do, thần tính toán tự nhiên cũng liền thất bại. Thái Thượng Tộc Trưởng lạnh nhạt nói, ta mặc dù không dám tự xưng là thiên phú tuyệt đại, nhưng là cũng tuyệt đối không tính là kém cái chữ này. Vậy phải xem ngươi cùng ai so, ngươi nếu là cùng bên người những cái kia xuẩn tài so sánh, coi như lộ ra thiên phú cho dù tốt, vậy cũng chỉ là một đám heo bên trong người nổi bật mà thôi. Hàn Sâm nói ra, so với ngươi lại như thế nào? Thái Thượng Tộc Trưởng nhíu mày nói, vậy cũng chỉ có thể dùng hai chữ hình dung, kém không hợp thói thường. Hàn Sâm chính là muốn đả kích Thái Thượng Tộc Trưởng, để hắn đem tất cả trách nhiệm đều thuộc về tội trạng tại tự thân. Thái Thượng Tộc Trưởng dù sao vẫn là tuổi còn rất trẻ, Thái Thượng cảm ứng thiên luyện vẫn chưa đến nơi đến chốn, bị Hàn Sâm khơi dậy tranh cường háo thắng chi tâm, cũng mặc kệ Hàn Sâm nói có đúng không là hai chữ, nhìn xem Hàn Sâm nói ra. Người chỉ là tu luyện một môn gen thuật nhanh hơn ta mà thôi, nói như vậy có phải hay không quá võ đoán? Không chỉ là cái môn này gen thuật, theo ý của ngươi có lẽ là không thể nào luyện thành gen thuật, đối với ta mà nói lại đều không có độ khó, đây chính là thiên phú khác biệt, ngươi luyện một năm trước cũng chưa chắc có thể luyện thành gen thuật, ta lại chỉ cần trong chốc lát liền có thể luyện thành. Hàn Sâm một mặt miệt thị nhìn xem Thái Thượng Tộc Trưởng. Các hạ khẩu khí không khỏi cũng quá lớn điểm a, Thái Thượng Tộc Trưởng tự nhiên không chịu tin tưởng Hàn Sâm nói khoác. Nếu ngươi không tin, tùy ý chọn một môn ngươi cho rằng rất khó luyện thành gen thuật, ngươi chỉ cần biểu thị một lần là được, cũng không cần dạy ta, ta sẽ để cho ngươi minh bạch thiên tài cùng phổ thông sinh vật chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu. Hàn Sâm một mặt ngạo mạn nói, Thái Thượng Tộc Trưởng đã bị Hàn Sâm triệt để chọc giận, lạnh mặt nói. Tốt, ta còn thực sự muốn nhìn một chút ngươi đến cùng có bao nhiêu thiên tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần chỉ là ở một bên nhiều hứng thú nhìn xem hai người, cũng không có ngăn cản Hàn Sâm hoặc là cùng hắn tranh luận ý tứ. Thái Thượng Tộc Trưởng trầm tư một lát, năm ngón tay ngưng tụ, lập tức hóa thành một cái màu sắc rực rỡ hỗn độn quang cầu nắm trong tay, sau đó lại nói với Hàn Sâm. Đây là tộc ta thất huyễn quang gen thuật, xem như cấp độ nhập môn gen thuật, có muốn hay không ta đem pháp quyết dạy cho ngươi? Không cần, Hàn Sâm nhìn xem cái kia hỗn độn quang cầu, động huyền trải qua thật nhanh vận chuyển, vô số vũ trụ bánh răng ở trong mắt Hàn Sâm chuyển động. Xác thực chỉ là cấp độ nhập môn gen thuật quá dễ dàng điểm, ngươi vẫn là đổi một cái khó khăn a, Hàn Sâm khinh thường nói. Ngươi trước học xong cái này đổi lại cũng không muộn, Thái Thượng Tộc Trưởng lạnh giọng nói ra. Thất huyễn quang gen thuật mặc dù chỉ là nhập môn gen thuật nhưng nó độ khó độ cao, ngay cả hóa bướm thậm chí là chân thần cấp cường giả cũng chưa chắc có thể sử dụng đi ra. Thất huyễn quang sở dĩ có khó khăn như vậy, chủ yếu là bởi vì thất huyễn quang cần đem 7 loại khác biệt khác hệ lực lượng xảo diệu dung hợp làm một, bình thường sinh vật rất khó đồng thời điều khiển 7 cái khác hệ lực lượng, cho nên coi như là chân thần cấp cường giả, nếu là bản thân khống chế đa hệ lực lượng năng lực cũng khó có thể luyện thành thất huyễn quang. Đại vũ trụ bên trong, song hệ sinh vật đã 10 phần hiếm thấy, tam hệ đã là phượng mao lân giác, series 7 sinh vật người bình thường căn bản nghe đều không có nghe qua. Thái Thượng Tộc cũng là bởi vì có đặc thù pháp môn, mới có thể luyện thành thất huyễn quang, cũng không phải là tự thân có được 7 loại thuộc tính. Vậy liền đổi a, Hàn Sâm nói xong tiện tay vung lên, trong tay lập tức xuất hiện thất thải hỗn độn quang cầu cùng Thái Thượng Tộc Trưởng trong tay thất huyễn quang giống như đúc. Thái Thượng Tộc Trưởng trong lòng giật mình, ánh mắt nhìn chằm chằm Hàn Sâm, muốn biết trên tay hắn thất huyễn quang có phải thật vậy hay không. Thất huyễn quang, có chút am hiểu huyễn thuật dị trùng, chế tạo ra lấy giả loạn chân huyễn ảnh cũng không phải là việc khó. Nhìn ra Thái Thượng Tộc Trưởng tâm tư, Hàn Sâm vung tay trực tiếp đem Thất Huyễn Quang đánh về phía Thái Thượng Tộc Trưởng. Thái Thượng Tộc Trưởng đồng thời đem trong tay mình Thất Huyễn Quang cũng đánh ra ngoài. Oanh, hai cỗ Thất Huyễn Quang trên không trung giao kích trực tiếp nổ tung lên, lệnh Thất Thải Quang choáng như là như mặt trời nở rộ, dịu người ngay cả con mắt đều không mở ra được, một hồi lâu mới dần dần khôi phục bình thường. Là thật Thất Huyễn Quang, Thái Thượng Tộc Trưởng thần sắc có chút phức tạp. Lúc trước hắn khi còn bé luyện Thất Huyễn Quang thời điểm, dùng hơn một tuần lễ liền đã luyện thành, tại Thái Thượng Tộc bên trong cũng coi là sáng tạo ra một cái nhỏ ghi chép, khi đó phụ thân còn hiếm thấy khen ngợi hắn. Hiện tại Hàn Sâm chỉ là nhìn một lần, ngay cả pháp quyết đều không cần, vậy mà liền đã luyện thành, cái này thực sự để hắn không có cách nào tin tưởng. Có lẽ hắn đã sớm luyện qua Thất Huyễn Quang, Thái Thượng Tộc Trưởng nghĩ như vậy, liền nói với Hàn Sâm. Đã ngươi cảm thấy Thất Huyễn Quang quá đơn giản, vậy ta liền đổi một cái chỗ kho a, vừa rồi ta liền nói để ngươi đổi lấy. Hàn Sâm cười híp mắt nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Thượng Tộc Trưởng đổi cái gì gen thuật đối với Hàn Sâm mà nói kỳ thật đều như thế, chỉ cần Thái Thượng Tộc Trưởng có thể biểu thị đi ra, để hắn xem một lần, là hắn có thể đủ lợi dụng động huyền trải qua mô phỏng đi ra. Thái Thượng Tộc Trưởng chỉ là nguyên cơ cấp mà Hàn Sâm đã là phá kén cấp, muốn mô phỏng hắn gen thuật muốn đơn giản rất nhiều, mặc dù không nhất định có thể 100% tương tự, mô phỏng cái 8-9 thành cũng không khó. Thái Thượng Tộc Trưởng âm thầm suy tư, hai người kia lai lịch quỷ dị cũng không biết là nơi nào tới dị chủng, bất quá nhìn bọn hắn đối ta Thái Thượng Tộc 10 phần hiểu rõ, ta nếu là sử dụng Thái Thượng Tộc gen thuật nói không chừng hắn trước kia đã sớm học trộm qua. Đột nhiên, Thái Thượng Tộc Trưởng nhãn tình sáng lên, nhìn về phía một bên điệp nữ nói ra. Điệp nữ, ngươi đem điệp ảnh thuật biểu thị một lần, để hắn nhìn kỹ rõ ràng. Điệp nữ điệp ảnh thuật là nàng độc nhất vô nhị gen thuật, ngay cả Thái Thượng Tộc bên trong đều không có đồng dạng gen thuật, hắn không tin Hàn Sâm còn có thể học được. Điệp nữ đối với Thái Thượng Tộc Trưởng cũng coi là nói gì nghe nấy, lập tức liền đem điệp ảnh thuật phát huy ra, lập tức nhìn thấy đầy trời bươm bướm từ trên người điệp nữ bay ra, giống vô số cánh hoa khắp thẹn không múa. Muốn hay không điệp nữ đem điệp ảnh thuật pháp quyết, nói cho, ngươi, Thái Thượng Tộc Trưởng lời còn chưa nói hết, liền thấy Hàn Sâm bàn tay vung lên, đầy trời điệp ảnh từ trên người hắn bay lên, cùng điệp nữ điệp ảnh thuật cơ hồ không khác nhau chút nào. Cái này sao có thể? Điệp nữ cùng Thái Thượng Tộc Trưởng gần như đồng thời kêu lên, thực sự khó mà tin được. Cách chương.